Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả: 50 khối. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1123, chương 1127. Khương Quốc, cải biến địa phương. Đối với ma giới chuyện phát sinh, Vệ Tử Thanh thế nhưng là tuyệt không biết, liền như là mình xuyên qua bình thường, bước ra đường hầm không thời gian về sau, Vệ Tử Thanh liền phát hiện chính mình đã xuất hiện ở cùng nữ oa miếu kiên quyết khác biệt địa phương. Dưới chân là lót gạch xanh đệm, sa mã hành bận bịu, khắp nơi là một mảnh bận rộn tiếng người huyên náo. Bọn hắn đang tại binh sĩ kiểm tra dưới, nói cười lấy, cái này một tòa thành, trước mắt thành lâu chỗ, khắp nơi là từng cái đứng vững ngân giáp binh sĩ. Bọn hắn mặt thượng phong đầy tớ nhân dân bộc, không chỉ là bọn hắn, liền là tại trong thành, cái kia một đám nhìn xem tựa hồ vô ưu vô lự bách tính, hai đầu lông mày vậy khó thoát một tia lo âu, chỉ là loại này sầu lo áp chế quá sâu thôi. Khương Vương Thành, nhìn xem ở trên cổng thành chữ, Vệ Tử Thanh có chút sửng sốt một chút, nơi này là Khương Quốc, xuân thu cuối năm, tiên kiếm thế giới đồng dạng là bảy nước xưng bá, Tề Sở Yến Hàn Triệu Khương Dương. Cái này bảy quốc gia, chính là cái niên đại này xưng bá tồn tại. Thế nhưng, thời gian khoảng cách tiên kiếm tam thế giới cũng đã ngàn năm lâu. Ngàn năm sự tình, rất nhiều người đều hội lãng quên. Liền là Vệ Tử Thanh cũng không ngoại lệ. Nhưng Khương Quốc, Vệ Tử Thanh sợ là sẽ không quên. Bởi vì tiên kiếm ba hết thảy nội dung cốt truyện phát triển, có thể nói đều là từ Khương Quốc hưng thịnh hủy diệt bắt đầu. Nơi này, có hai cái ảnh hưởng toàn bộ thế giới tiến trình tồn tại. Long Dương, Long Quỳ, nhất là Long Dương. Ở chỗ này hắn có lẽ là một người bình thường. Thế nhưng là nếu là nói đến kiếp trước, như vậy tam giới lục đạo bên trong liền không ai không biết. Bởi vì hắn chính là thần giới trận chiến đầu tiên đem phi bồng chuyển thế người. Liền là Long Quỳ. Tại 1000 năm sau tiên kiếm ba cũng là hoàn toàn xứng đáng nhân vật chính. 1000 năm sự tình cải biến mở đầu địa phương, liền là Khương Quốc sao? Vệ Tử Thanh cũng không có trực tiếp tiến vào Khương Quốc, mà là không ngừng đang nhớ lại trong đầu còn hơi ký ức nội dung cốt truyện. Trăm năm trước, ma giới ma tôn trọng lâu cái này võ sĩ, bởi vì biết thiên bồng tồn tại, độc sông mới tiên giới. Hai người đại chiến, dẫn đến phi bồng tự ý rời thần ma chi giếng. Thiên đế tức giận, đem phi bồng đánh xuống thế gian. Thoát thai người chính là Long Dương. Long Dương giáng sinh ngày, trên trời rơi xuống thần nón trụ. Vốn là chiến bại đem muốn diệt vong Khương Quốc. Vậy bởi vì Long Dương giáng sinh, nghênh đón tới trước đó chưa từng có thắng lợi. 3 năm sau, Long Quỳ vậy đi theo hàng thế. Sau đó, Khương Quốc nghênh đón tới rực rỡ tân sinh bộc phát ngày. Loại thời giờ này kéo dài suốt 18 năm. Thế nhưng là tại thứ 19 năm, Khương Quốc liền bắt đầu đi hướng diệt vong. Vì cứu vớt diệt vong quá độ, Long Dương mở ra Khương Quốc cấm kỵ, luyện chế ma kiếm. Nhưng ma kiếm lại cần vương thất máu xử nữ. Toàn bộ vương thất chỉ có Long Quỳ một cái công chúa. Long Quỳ cam nguyện hóa thân kiếm hồn, nhưng gặp phải Long Dương ngăn cản, Khương Quốc diệt, Long Dương vong, lẻ loi hưu quạnh phía dưới Long Quỳ, quăng vào hỏa lô, ma kiếm rốt cục chậm chạp tiến đến, nhưng toàn bộ Khương Quốc nhưng cũng không tồn tại nữa. Nếu như dựa theo nguyên tắc tới nói, Khương Quốc diệt vong, ma kiếm mặc dù thành, cũng không có dùng võ nơi, đến đằng sau liền bị Thục Sơn phong ấn tại trấn yêu tháp bên trong. Đây đều không có vấn đề. Thế nhưng là, nữ oa thánh nhân nói, ngàn năm trước đó phát sinh trọng yếu cải biến, cần ta trở về sắp đặt lại vận mệnh quỹ tích. Vậy rốt cuộc là nơi nào xuất hiện vấn đề? Nội dung cốt truyện cải biến là tuyệt đối cải biến. Nhưng là nơi nào? Đến nay một điểm đầu mối cũng không có. Chỉ biết là cải biến địa phương liền là trong đoạn thời gian này. Nghĩ tới đây, Vệ Tử Thanh hướng phía trong thành đi đến. Hắn cần biết tiên tri. Bây giờ Long Dương còn có Long Quỳ tuổi là bao nhiêu? Chỉ có dạng này, hắn có thể biết đến cùng là nơi nào có cải biến. Tìm hiểu tin tức sự tình cũng không khó. Tương phản rất đơn giản. Dù sao Long Dương cùng Long Quỷ thân phận còn tại đó. Liền xem như hoàng cung không truyền ra tin tức, bách tính vậy hội ngạnh sinh sinh tồn ra tin tức. Với lại, lần này Vệ Tử Thanh không ngừng nhô ra tới Long Dương cùng Long Quỷ tin tức. Càng thậm chí hơn, cho hắn biết nội dung cốt truyện cải biến. Đến cùng là ở nơi nào? Giờ phút này thời gian là Gừng Vương Triều 79 năm. Mà tại Gừng Vương Triều 61 năm mùa thu, Long Dương xuất sinh, 63 năm, Long Quỳ xảy ra chuyện. Nói cách khác, hiện tại Long Dương vừa lúc tuổi tròn 18, Long Quỳ 10 năm, mà bây giờ là Gừng Vương Triều lập xuân. Liền một tháng trước Khương Quốc biên cảnh bắt đầu xuất hiện đại lượng ám sát đội. Càng thỉnh thoảng xuất hiện Dương Quốc quân đội tung tích. Đương nhiên, cái này vẻn vẹn chỉ là trên biên cảnh vấn đề. Càng quan trọng còn có trong chính trị vấn đề. 10 năm trước, Dương Quốc cùng Khương Quốc từng trải qua một cuộc chiến tranh. Trong trận chiến ấy, Khương Quốc khó được đánh bại Dương Quốc quân đội. Càng là đem đã từng bị Dương Quốc đoạt đi Yên Vân 18 châu thu về quốc hữu. Cái này thu phục quốc thổ vốn là tại bình thường bất quá. Dương Quốc vậy hẳn không có tư cách nói cái gì. Thế nhưng là ngay tại trước mấy ngày, Dương Quốc sứ giả đi tới Khương Quốc, tại một lần đàm luận Yên Vân 18 châu sự tình. Dương Quốc muốn Khương Quốc rút khỏi Yên Vân 18 châu, đem Yên Vân 18 châu trả lại cho Dương Quốc. Vấn đề này Khương Quốc làm sao có thể đáp ứng? Phải biết, một khi đã mất đi Yên Vân 18 châu, Khương Quốc chẳng khác nào toàn bộ bại lộ tại Dương Quốc không coi vào đâu. Như là hậu hoa viên một dạng tồn tại. Kết quả cuối cùng đương nhiên là tan rã trong không vui. Mà trận này ngoại giao cuối cùng ảnh hưởng cái kia chính là biên cảnh bắt đầu không ngừng địa nhận lấy Dương Quốc xâm phạm. Mặc dù vẫn là tiểu đà tiểu nháo, nhìn xem giống như dâu ria, thế nhưng là một chút người thông minh đại biết nhiều hơn. Lúc này Khương Quốc bắt đầu bao phủ tại âm trong mưa. Nhất là đoạn thời gian gần nhất này bên trong biên cảnh chiến đấu, Khương Quốc không ngừng ở vào phía dưới. Cái này khiến Khương Quốc bách tính càng là có chút bất an. Đây cũng là vì cái gì Vệ Tử Thanh tại này một đám bách tính hai đầu lông mày sau sẽ thấy cái kia một tia không cách nào che giấu lo lắng. Thế nhưng là, cái này chút đều không phải là tin tức trọng yếu. Trọng yếu nhất vẫn là Long Dương sự tình. Cũng chính là cái này Long Dương tin tức, để Vệ Tử Thanh rốt cục phát hiện nữ oa nói cải biến đến cùng là chuyện gì xảy ra. Tại nguyên tắc bên trong, Long Dương là một cái cực kỳ truyền kỳ nam tử. Bởi vì tại hắn lúc sinh ra đời đợi, trên trời rơi xuống thiên thần mũ giáp, thân phận của hắn bắt đầu được truyền tụng. Tất cả mọi người đều nói hắn là một cái chiến thần hạ phàm, mà Long Dương cũng rất giống tiếp nhận sự thật này, không ngừng địa tu tập võ công. Mặc dù không nói được là thiên hạ đệ nhất, nhưng là vậy là một cái rất cường đại võ giả. Cái này trong tương lai Khương Quốc trong tai nạn, Long Dương mới có thể mang theo Khương Quốc đem vốn hẳn nên diệt vong thời gian dòng dã trì hoãn nguyên một năm có thừa. Thế nhưng là lần này, Long Dương vẫn như cũ là một cái truyền kỳ. Càng thậm chí hơn, so nguyên tác bên trong càng thêm truyền kỳ. Hắn không phải là một cái chiến tướng, mà là một cái đọc đủ thứ là tứ thư ngũ kinh, tay trói gà không chặt chi lực văn nhân thư sinh. Thậm chí tại Khương Quốc, đều mở ra một cái mới văn nhân tông môn, xưng là Thánh Môn, mà hắn càng là nói qua muốn đem chọn cái Khương Quốc chế tạo thành một cái văn nhân thánh địa. Nghe đến đó, Vệ Tử Thanh xem như triệt để phủ. Sau đó liền là một trận bất đắc dĩ khổ cười. Văn nhân thư sinh vốn cũng không có sai. Thế nhưng là sai liền sai tại thời đại này, đối với quốc gia, đối với bách tính, một cái thanh danh vang dội văn nhân có làm được cái gì? Thậm chí là ngay cả một cái bình thường binh sĩ cũng không bằng. Không phải là chiến tướng Long Dương, tại chiến tranh tương lai bên trong, như thế nào đem Khương Quốc diệt vong trì hoãn? Không có trì hoãn diệt vong Khương Quốc, mà kiếm như thế nào xuất thế? Như vậy, tại tiên kiếm tam trung, Long Quỳ lại như thế nào có thể xuất hiện? Cái này mới là nữ oa vì cái gì nói vận mệnh Quỹ Tích bị ba động chân tướng a. Bởi vì đi lên văn nhân con đường long sao sao sao bản không thể thừa nhận cái này chút sắp đến cải biến. PS, đoán chừng có người lại muốn nói ta hủy nguyên tác. Không sai, ta liền hủy nguyên tác. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.